99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 500. Người biết cái gì? Dung Tuyền thái độ này không chỉ là càng ngày càng chọc giận Dung Hải Nhạc, giờ này khắc này, ngay cả Lệ Tư Thừa đều hận không thể đem nữ nhân này vứt đi trong biển cho cá ăn. Tô Thiên Từ đứng ở xa xa, nhìn xem cái này rõ ràng thanh tỉnh vô cùng, lại là lạnh lùng vô tình cái gọi là mẫu thân. Cho tới nay ôm còn có huyễn tưởng cùng may mắn, toàn bộ tiêu tan. Vì sao nàng nói như vậy? Dung Hải Nhạc tốt như vậy một cái nam nhân, từ cùng hắn nói chuyện với nhau trong câu chữ, Tô Thiên Từ điều đó có thể thấy được hắn rất yêu hắn thê tử còn có con gái. Nhưng là vì sao? Một nữ nhân như vậy có thể được hắn yêu thương đâu? Tô Thiên Từ không thể nào hiểu được. Nhưng là càng làm cho nàng không thể nào hiểu được là vì sao Dung Tuyền muốn đối xử với nàng như thế? Năm đó nàng, hay là cái trong tạ lót Hải Nhi, tại Quốc Khánh nghỉ dài hạn thời điểm thả ở cô nhi viện cửa ra vào. Vạn nhất không có người phát hiện nàng đâu. Nàng kia hiện tại, có phải hay không đã chết từ lâu? Dung Tuyền chạm tới nàng ánh mắt, lạnh lùng câu lên môi, từ dưới đất bò dậy đến, lảo đảo một lúc sau, rất nhanh liền khôi phục thường ngày yêu nhã thong dong, sửa sang tóc cùng quần áo. Dung Tuyền cầm tay mình cầm túi, liền đi ra cửa, hai chân thẳng tắp, bước chân thong dong, yêu nhã giống như là manga bên trong đi ra đến phu nhân một dạng. Thật giống như vừa mới ở chỗ này cuồng loạn mở miệng trả thù Dung Hải Nhạc nữ nhân, căn bản không phải nàng một dạng. Một cái cảnh sát ngăn cản nàng đường đi. Phu nhân, ngài cần phải cùng chúng ta trở về làm một chút ghi chép. Trên cổ tổn thương cũng cần xử lý một lần. Dung Hải Nhạc đã bị cảnh sát khống chế lại. Nhìn qua nàng bóng lưng hít thở sâu một hơi. Ngẩng đầu nhìn trần nhà. Không cho nước mắt rơi xuống tới. Dung Tuyền lạnh lùng đem cái kia cảnh sát đẩy ra. Nói ra, không cần, đem người kia xử lý đi. Tốt nhất nhốt hắn cái 10 năm 8 năm. Lệnh cưỡng chế cách trước. À, ha ha, Dung Tuyền, Tô Thiên Từ không thể nhịn được nữa. Bước nhanh đi ra phía trước. Lệ Tư Thừa thấy vậy kinh hãi. Hô, cẩn thận một chút. Tô Thiên Từ không có để ý tới hắn. Đi đến Dung Tuyền trước mặt. Tức giận giống to. Người người bệnh thần kinh này. Tên điên, vong ân phụ nghĩa. Nhất định chính là một cái phát rồ đại biến thái. Dung Hải Nhạc đối với ngươi không tốt sao? Hắn yêu ngươi như vậy. Ngươi dựa vào cái gì đối với hắn như vậy? Dung Tuyền mắt lạnh nhìn nàng. Sau nửa ngày, mới trầm thấp cười một tiếng. Thanh âm khàn giọng đến kịch liệt. Nàng nói, ngươi biết cái gì? Nói xong, đưa tay đưa nàng đẩy ra. Nện bước yêu nhã bước chân. Bình tĩnh đi thẳng về phía trước. Tô Thiên Từ cảm giác mình giống như là đấm một cái vào trên bông một dạng. Cái kia tức giận chẳng những không có phát tiết ra ngoài. Ngược lại càng ngày càng biệt khuất. Tức giận đến dậm chân một cái. Quay người, lập tức lại chạy lên. Có thể đang muốn nói chuyện. Đã nhìn thấy Dung Tuyền trong mắt chảy xuống đến vết nước. Cái kia một đôi cùng bản thân cực kỳ tương tự trong mắt. Ẩn giấu đi sâu nồng tối nghĩa cảm xúc. Tựa như hối hận, tựa như ngộ, tựa như thống khổ, kèm theo nước mắt chảy xuống, mà bại lộ tại trước mắt nàng. Nhưng mà, Dung Tuyền lập tức liền đem nước mắt lau đi, bước chân càng ngày càng mở ra, sải bước vòng qua nàng, bước nhanh rời đi. Tô Thiên Từ ngây tại chỗ, nhìn xem hai cái cảnh sát chuẩn bị đem Dung Hải Nhạc mang đi. Ngực một trận khó chịu, dựa vào cái gì? Dung Hải Nhạc rõ ràng lỗi gì đều không có. Dung Anna đang ở nhà bên trong chơi trò chơi. Nhà cửa bị mở ra. Yêu nhã thong dong giày cao gót tiếng tiếp cận. Dung Anna không cần nhìn đều biết là người nào. Cũng không ngẩng đầu lên. Hô một tiếng. Mẹ ngươi đã về rồi. Ba ba đâu? Không có người đáp lại. Trò chơi bị giết chết. Dung Anna mới tức giận đến phát điên mà đứng lên. Nhìn về phía Dung Tuyền, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.